Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 294, công tử nhà ta định đoạt. Gocchuyenaudio.com. Khi Thương Lãng chân nhân báo ra 201 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao lúc, trận này đấu giá hội lo lắng cũng đã không lớn. Tính cả vì ngũ đại tông môn Vân Sơn chân nhân cùng Di Ninh chân nhân đều chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Mặt khác nhỏ tông môn tu sĩ hoặc là tán tu, càng không có gì hy vọng. Chỉ cần 10 cái hô hấp qua, không người tăng giá. Lần này định chế cực phẩm linh khí cơ hội sẽ rơi vào Thương Lãng chân nhân trên đầu. Trên cơ bản đã định rồi. Đám người bên ngoài, Bạch Vũ Hàn nhẹ nói. Cơ Giao Tuyết cũng gật gật đầu. Nói, nhìn Thương Lãng chân nhân ngữ khí cùng thần thái. Hắn có lẽ chuẩn bị không chỉ 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Bạch Vũ Hàn cười. Nói, chỉ là cái này tình thế bắt buộc khí thế. Cũng đã áp đảo mọi người rồi. Lúc này thời điểm, cho dù có người nhảy dựng lên tăng giá, cũng rất khó tranh giành qua hắn. Còn sẽ được kết thù kết oán. Không đáng. Đúng vậy a, liền tại hai người nói chuyện với nhau cái này trong chốc lát. 10 cái hô hấp dĩ nhiên qua. Quả nhiên, hơn 1000 vị trí kim đan chân nhân ở đây. Rồi lại không người có thực lực mở miệng tăng giá. Hết thảy đều kết thúc. Thương Lãng chân nhân giãn nhẹ một hơi. Coi như là đến có chuẩn bị. 200 vạn thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Lúc này thời điểm, nếu là thực sự có người nhảy ra tăng giá, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng gượng chống, tiếp tục đấu giá. Hoàn hảo, loại tình huống này không có phát sinh. Thương Lãng chân nhân hẹp dài đôi trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, lộ ra dáng tươi cười, trên mặt khó nén hưng phấn. Cách đó không xa trong hẻm nhỏ, Cố Tích rủ xuống thùng xe rèm, nói khẽ, trở về đi, không có gì để xem. Đi thôi. Cơ Yêu Tinh cũng gật gật đầu. Sa Phu điều khiển xe ngựa, bắt đầu thay đổi thân xe. Mặc Linh luyện khí phường trước đám người cũng bắt đầu dần dần tản đi. Không ít kim đan chân nhân tâm tình sa sút, lưu luyến nhìn xem Mặc Linh luyện khí phường đại môn. Thương Lãng chân nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Sơn chân nhân cùng Di Ninh chân nhân, mỉm cười nói, hai vị, đa tạ rồi. Thương Lãng đạo hữu tài đại khí thô, xác thực không sánh bằng. Chúc mừng. Vân Sơn chân nhân cười lạnh, mang theo Thạch Kiên quay người rời đi. Di Ninh chân nhân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, rồi lại không có cam lòng. Chứng kiến hai người thần sắc, Thương Lãng chân nhân khẽ cười một tiếng, có chút đắc ý, quay đầu hướng phía Niệm Kỳ Dương lên cái cằm, nói, này, tiểu cô nương, tuyên bố kết quả đi. Ti Ngọc Đường thấp giọng nói, sư muội, sư tôn đấu giá thành công. Trong chốc lát chúng ta có lẽ có cơ hội nhìn thấy Mặc tiên sinh. Thẩm Mộng Kỳ song quyền nắm chặt, trong mắt toát ra vẻ mong đợi, nhẹ gật đầu. Từ lúc đấu giá hội bắt đầu sau đó, Niệm Kỳ sẽ không nói câu nào, thủy chung tại trước cửa đứng đấy, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem phía dưới phần đông kim đan chân nhân đấu giá. Thẳng đến lúc này, Niệm Kỳ mới cất giọng nói, ta tuyên bố, lần này đấu giá hội, đạt được cực phẩm linh khí định chế quyền đạo hữu vì. Số 3, chấm, nguyên bản đám người đều đã bắt đầu tản đi. Nhưng Niệm Kỳ tiếng nói hạ xuống không bao lâu, mọi người bước chân nhưng dần dần dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thần sắc cổ quái. Số 3 không phải là Thanh Xương Môn Di Ninh chân nhân sao? Là nói sai, hay là nghe sai rồi? Mọi người theo bản năng quay đầu lại. Trong hẻm nhỏ, cái kia cỗ xe ngựa vừa phải ly khai, trong xe lại đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ kêu. Thế nào lại là số 3? Một cái mềm nhẵn thanh âm vang lên, lộ ra một tia mê hoặc. Đám người bên ngoài, Cơ Giao Tiết cùng Bạch Vũ Hàn liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Cái này, Bạch Vũ Hàn cũng có chút mơ hồ, nháy mắt mấy cái, nói ra, bình thường mà nói, là người trả giá cao được, làm sao sẽ rơi xuống số 3 trên đầu. Trước cổng chính, nghe được Niệm Kỳ thanh âm, Thương Lãng chân nhân dáng tươi cười cứng tại trên mặt, Vân Sơn chân nhân bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Di Ninh chân nhân sững sờ tại nguyên chỗ, bị cái này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ đập trúng. Trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Tiểu cô nương, người nói sai rồi đi. Thương Lãng chân nhân khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không nhanh. Không sai a, Niệm Kỳ rất tự nhiên nói ra. Thương Lãng chân nhân sắc mặt trầm xuống. Lật tay sáng lấy ra mã số của mình lệnh bài, trầm giọng nói, người nhìn rõ ràng, ta là số 1, mới vừa rồi là số 1 ra giá 201 vạn thượng phẩm linh thạch. Số 1 ra giá cao nhất. À, Niệm Kỳ gật gật đầu, nói, người nói đến độ đúng. Nghe được câu này, Thương Lãng chân nhân thần sắc hơi hoãn, không ngờ Niệm Kỳ lời nói xoay chuyển. Rất là rất nghiêm túc nói ra. Chấm, bất quá, đạt được định chế cực phẩm linh khí quyền đấy. Chính là số 3, nếu như nói, vừa bắt đầu tuyên bố kết quả, mọi người còn hoài nghi mình không nghe rõ. Vậy lần này, ở đây phần đông tu sĩ đều nghe được rành mạch. Có biến, đã ly khai tu sĩ, lại lấy tốc độ nhanh hơn tụ họp tại Mặc Linh luyện khí phường trước cửa. Phần lớn đều là nhìn có chút hả hê thần sắc, chờ xem náo nhiệt, Thương Lãng chân nhân bên người vốn đều đã không có người. Trong nháy mắt, lại vây quanh một đám người đi lên, Vân Sơn chân nhân trong mắt hiện lên một vòng trêu tức. Ra vẻ quan tâm mà hỏi, Thương Lãng đạo hữu, này sao lại thế này? Hừ, Thương Lãng chân nhân sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Niệm Kỳ chậm rãi hỏi. Tiểu cô nương, người không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Thương Lãng chân nhân trên thân, tản mát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Chậm rãi hướng Niệm Kỳ áp bách qua. Ai cũng có thể nhìn ra được. Thương Lãng chân nhân lúc này đã thật sự nổi giận. Đối mặt Thương Lãng chân nhân uy áp, Niệm Kỳ mặt không đổi sắc. Hỏi ngược lại, ngươi thấy ta giống hay nói giỡn sao? Tốt, ta muốn một lời giải thích. Thương Lãng chân nhân cất bước tiến lên. Hẹp dài trong hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Khí thế bức nhân, lớn tiếng chất vấn. Thương Lãng thật người khí thế hung hăng. Niệm Kỳ nhíu nhíu mày. Tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn. Hỏi, ngươi muốn cái gì giải thích? Rõ ràng cuối cùng ta ra giá cao nhất, 201 vạn thượng phẩm linh thạch, định chế cực phẩm linh khí quyền. Ngươi dựa vào cái gì cho người khác? Thương Lãng chân nhân chậm rãi nói ra. Tiểu cô nương, nếu như ngươi không nghe rõ, ta hiện tại có thể lại nói cho ngươi một lần. Cuối cùng kêu giá, là ta Thương Lãng chân nhân kêu giá cao nhất. Ở đây tu sĩ đều có thể làm chứng. À, Niệm Kỳ bình bình đạm đạm ứng một cái. Hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Thương Lãng chân nhân cảm thấy ngực mơ hồ đau đớn, toàn thân run rẩy, suýt nữa phun máu. Một bên nổi trận lôi đình, đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bên kia nhưng vẫn là khí định thần nhàn. Chứng kiến Thương Lãng chân nhân thanh một hồi trắng một hồi sắc mặt, mọi người cố nén cười ý. Là ta sư tôn ra giá 201 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi không nghe rõ sao? Thương Lãng chân nhân sau lưng đệ tử Ti Ngọc Đường nhịn không được, động thân mà ra, hét lớn một tiếng. Niệm Kỳ bịt lấy lỗ tai, quát nói, giống cái gì, có tiền không nổi a? Một câu nói kia đổi trở về, thiếu chút nữa đem Ti Ngọc Đường nghẹn chết. Phốc suy. Rốt cuộc có người nhịn không được, cười ra tiếng. Thương Lãng chân nhân hít sâu một hơi, trên mặt cơ bắp co quắp, khóe mắt kinh hoàng, nghiến răng nói ra, chấm, rõ ràng là người trả giá cao được. Ta đã nghĩ hỏi một câu, Mặc Linh luyện khí phường quy củ ở đâu? Công bằng ở đâu? Quy củ, công bằng, niệm kỳ một bộ, người tốt ngây thơ, ánh mắt nhìn xem Thương Lãng chân nhân. Nói ra, tại Mặc Linh luyện khí phường, tất cả quy củ A, công bằng A, đều là công tử nhà ta định đoạt. Cách chương.